Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1387, bán tổ thu đồ. Gocchuyenaudio.com. Bắc Minh thị tộc trưởng nhìn về phía Bắc Minh Tuyết tỷ đệ, nói: "Ta đã già, sau này Bắc Minh thị cũng chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi rồi, chuyện này các ngươi làm quyết định là tốt rồi, ta sau này cũng sẽ không lại trong gia tộc lưu lại." Bắc Minh Tuyết khẽ lắc đầu, nói: "Con đường của ta không tại ở này, tiểu đệ, ngươi tới quyết định đi." Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng cảm thấy vui mừng. Bắc Minh Tuyết tu luyện là võ đạo, thế giới của nàng là bên ngoài rộng lớn vô biên, ẩn chứa vô số bí mật cơ duyên tu chân giới, mà không phải cái này nho nhỏ Bắc Minh trấn. Nếu là Bắc Minh Tuyết vì phát triển gia tộc của mình ở lại Bắc Minh trong trấn, coi như là nàng thiên phú cao hơn, tại võ đạo trên tạo nghệ cũng là có hạn. "Tỷ, ta niên kỳ còn nhỏ, ngươi lưu lại giúp ta đi." Bắc Minh Ngạo trong lòng không muốn, nhịn không được nói ra. Hắn dù sao cũng mới 15 tuổi. Trấn Hưng gia tộc nặng như vậy gánh rơi vào trên người của hắn, quả thật có chút tàn nhẫn. Bắc Minh Tuyết trong mắt cũng lướt qua một tia chần chờ. Nhưng rất nhanh, nàng liền quyết định ly khai Bắc Minh trấn, đi trong tu chân giới rèn luyện lưu lạc. Chuyện hôm nay, Bắc Minh thị suýt nữa bị diệt tộc. Năng hóa giải lần này nguy cơ cũng là bởi vì sư tôn cường đại chiến lực. Coi như là gia tộc phát triển lớn hơn nữa, tộc nhân nhiều hơn nữa, không có cực hạn cường giả cũng khó tránh khỏi sẽ gặp thụ diệt tộc đại họa. Vì vậy, Bắc Minh Tuyết ở lại Bắc Minh trong trấn, còn không bằng ra ngoài rèn luyện, nhanh chóng phát triển. Nếu là nàng năng tu luyện tới hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, chỉ cần nàng còn sống một ngày, Bắc Minh thế gia sẽ tồn tại một ngày, không có bất luận cái gì hung hiểm. Tỷ đệ hai người đối mặt không cần nhiều lời, liền đã hiểu tâm ý của đối phương. Bắc Minh Tuyết ôn nhu nói: "Tiểu đệ, ngươi đã trưởng thành, vô luận làm cái gì hình dáng quyết định tỷ đều ủng hộ ngươi." "Tốt." Bắc Minh Ngạo khẽ cắn môi, nói: "Đã như vậy, ta quyết định cùng Nam Cung thế gia liên thủ, ngày xưa ân oán, xóa bỏ cộng hưởng thần tuyền." Nam Cung Lăng đám người, đều là nghe vậy đại hỉ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kết quả này, đối với hai đại thế gia mà nói coi như là tốt nhất cục diện. Đã liền Lan Thiên trưởng lão đều khẽ vuốt cằm, nhìn qua Bắc Minh Ngạo ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Phải biết rằng, trước đây, ba đại thế gia khi dễ Bắc Minh thế gia, cướp đoạt Bắc Minh thế gia công pháp bí thuật, bảo vật tài nguyên, đây chính là bao nhiêu năm rồi thù hận. Bắc Minh Ngạo tuổi còn nhỏ, có thể vì gia tộc đem những thứ này thù hận buông, tầm mắt như thế rộng rãi, đã đơn giản nhất gia chi chủ khí độ. Đây cũng là tốt hạt giống a, Lan Thiên trưởng lão trong lòng thầm nhũ một tiếng. Tất cả mọi người khiếp sợ Vu Bắc Minh Tuyết thiên phú cường đại, nhưng Bắc Minh Ngạo kỳ thật cũng không yếu. Dù sao, có thể tại 15 tuổi liền bước vào đan đạo, bằng vào một thân không nhập lưu công pháp, thiếu thốn tu luyện tài nguyên, còn có thể ngưng tụ ra kim đan dị tượng, cái này đã vượt qua đại đa số thiên kiêu rồi. Tô Tử Mặc nhìn qua Lan Thiên trưởng lão thản nhiên nói: "Lan Thiên đạo hữu, Bắc Minh thị chịu buông ngày xưa ân oán, cùng Nam Cung thế gia cộng hưởng thần tuyền, Nam Cung gia tổng nên có chút tỏ vẻ đi." Đạo hữu xưng hô thế này, phần lớn là cảnh giới tương đối, hoặc là địa vị thân phận tương đối. Mà Tô Tử Mặc chẳng qua là hợp thể cảnh, Lan Thiên trưởng lão là bán tổ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Lan Thiên trưởng lão nghe được đạo hữu hai chữ, lại không có chút nào mâu thuẫn. Hoàng Vũ Phương mới vừa vặn chấn giết hai đại bán tổ, xưng hắn một tiếng đạo hữu, vẫn có vấn đề gì? Lan Thiên trưởng lão chính suy nghĩ tâm trong một cái ý niệm trong đầu, nghe được câu này, hắn lúc này làm ra quyết định, híp hai mắt cười ha hả nói: "Môn hạ của ta vẫn thiếu cái quan môn đệ tử, nếu là vị này tiểu ca không chê, lão đầu tử có thể truyền cho ngươi ít đồ." Bán tổ thu đồ đệ, đây chính là thiên đại sự. Không phải nói là Bắc Minh thị tộc người, đã liền Nam Cung thế gia tu sĩ, đều toát ra từng đợt vẻ hâm mộ. Bắc Minh Tuyết cũng là mừng rỡ trong lòng. Đã có cái thân phận này, chỉ sợ cũng không có người còn dám đối với Bắc Minh Ngạo hạ thủ. Ai dám đi trêu chọc bán tổ đệ tử, phải thừa nhận bán tổ lừa giận. Hoàng Vũ mặt mũi quá lớn, không ít tu sĩ âm thầm kinh hãi. Kỳ thật coi như là không có Tô Tử Mặc đề điểm lần này, Lan Thiên trưởng lão cũng triển khai thu đồ đệ chi niệm. Tiểu đệ còn không bái kiến sư tôn, Bắc Minh Tuyết nhắc nhở. Bắc Minh Ngạo vội vàng chạy đến Lan Thiên trưởng lão trước người, cung kính quỳ xuống, đi lễ bái sư. "Dễ nói, dễ nói." Lan Thiên trưởng lão cười tủm tỉm đem Bắc Minh Ngạo nâng dậy đến. "Nam Cung Ly, về sau hai người các ngươi nhiều đi vòng một chút." Lan Thiên trưởng lão đối với Nam Cung Ly nói một tiếng. Nam Cung Ly trong lòng cười khổ, hắn thân là Nam Cung thế gia gia chủ, hợp thể đại năng, đã sống gần một vạn tuổi, có thể cũng bởi vì Lan Thiên trưởng lão một câu, hắn bối phận liền cùng Bắc Minh Ngạo cái này 15 tuổi tiểu hài tử cân bằng rồi. Bắc Minh, huynh đệ, Nam Cung Ly chủ động hướng phía Bắc Minh Ngạo chắp tay, ho nhẹ một tiếng. Đối với một cái 15 tuổi tiểu hài tử xưng huynh gọi đệ, một màn này, thật sự có chút quái dị. Hoàng Vũ đạo hữu sau này có tính toán gì không? Lan Thiên trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc hỏi. Chuyện hôm nay, không được bao lâu, sẽ truyền khắp tu chân giới, Hoàng Vũ tại tu chân giới nhất cử nhất động, đều đưa tới vô số đạo ánh mắt. Khả năng còn có thể tại Nam vực lưu lại một đoạn thời gian. Tô Tử Mặc trong lòng nghĩ đến một chuyện khác cũng không nói rõ, hàm hồ trả lời một câu. Lan Thiên trưởng lão nói, như Hoàng Vũ đạo hữu có chuyện khó khăn gì cũng tùy thời đưa tin đến Nam Cung gia, như đủ khả năng ta Nam Cung thế gia chắc chắn toàn lực tương trợ. Kỳ thật cái này là một câu lời khách sáo, như Tô Tử Mặc cùng Đông Phương, Tây Môn hai đại thế gia khai chiến, Nam Cung thế gia tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu là không có việc gì chư vị trước tản đi đi. Tô Tử Mặc nói, nơi đây sau này là Nam Cung, Bắc Minh hai đại thế gia cùng chung thủ hộ trọng địa, sau này không thể tùy tiện bước vào. Ta lại ở chỗ này đợi y mấy ngày, có chuyện gì có thể ở bên ngoài thông báo một tiếng. Đây là hạ lệnh trục khách, Lan Thiên trưởng lão đám người cũng đều tức thời ly khai. Tỷ, Bắc Minh Ngạo khẽ gọi một tiếng, đều muốn đi tới. Bắc Minh Tuyết lại lắc đầu, nói, tiểu đệ, ngươi mang theo tộc nhân cũng rời đi trước cái này, không có mệnh lệnh của ta, không nên xuống. À, Bắc Minh Ngạo sừng sốt một chút, tuy rằng đầy bụng nghi hoặc nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Bắc Minh Tuyết mà nói, mang theo Bắc Minh thị tộc người thối lui ra khỏi đại điện. Cũng không lâu lắm, trong đại điện này, cũng chỉ còn lại có Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết. Còn có phần đông thi hài, đầy đất huyết nhục, sư tôn, www.gocchuyenaudio.com, Bách Ngốc Sát, con ngươi có việc, Bắc Minh Tuyết nhỏ giọng hỏi, Tô Tử Mặc gật gật đầu trầm ngâm nói. Là có một việc, nàng thấy Tô Tử Mặc hạ lệnh trục khách liền mơ hồ đoán được sư tôn tựa hồ còn có chuyện gì lén gạt đi, không muốn làm cho người bên ngoài biết rõ. Đừng nói là Nam Cung thế gia, đã liền Bắc Minh thị tộc nhân khác đều được gạt. Cuối cùng là chuyện gì? Nhưng vào lúc này, chỉ nghe, rầm ào ào, một tiếng, bên cạnh thần tuyền động tĩnh, một cái thật lớn tảng đá từ màu vàng trong đầm nước bay ra trên mặt đất lăn qua lăn lại. Cự thạch mặt ngoài đường vân, bắt đầu khởi động lấy hai loại cực hạn khí tức giao cảm diễn hóa xuất một loại lực cắn nuốt coi như tại miệng lớn hấp thu nơi đây huyết nhục cách trương.